Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, trừ Phi Hàn Ngu Nhi thất thủ. Cô Phi Yến không nghĩ tới quân cửu thần sẽ còn chuẩn bị cho nàng lễ vật. Nàng, thực đoán không ra hắn sẽ đưa cái gì, ý đồ đi đẩy ra tay hắn, lại thế nào đều, tách ra không ra, quân cửu thần nói, thực đoán không được. Cô Phi Yến ba hoa, ngươi đưa hẳn là ta thiếu, thế nhưng là, ngươi chính là, ta cái gì cũng không thiếu, cho nên, nàng còn chưa nói xong, quân cửu thần liền đem năm ngón tay mở ra, chỉ thấy, hắn ôn nhuận trong lòng bàn tay nằm một khỏa Phật châu, màu xanh sẫm quang, trạch, địa chất ôn nhuận, hương khí hương thơm, cô Phi Yến vui mừng. Kỳ Nam Trầm Hương, cái này Phật Châu chính là Kỳ Nam Trầm Hương chế, phẩm chất do Đại Hoàng thúc, cái kia vọt Phật Châu bên trong bất luận cái gì một khỏa đều tốt hơn bên trên. Ba phần, quân cửu thần đem Phật Châu phóng tới cô Phi Yến trong lòng bàn tay. Khá là, nghiêm túc bàn giao, cất kỹ, còn kém ngươi 9 khỏa, cô Phi Yến vui, cưới đều cưới. Thật đúng là muốn bù lại nha. Kỳ Nam Trầm Hương bên trong có tên hắn, Nam Thần. Khi còn bé, nàng mỗi lần, sinh nhật hắn đều muốn đưa một khỏa, ngụ ý đem chính mình đưa cho nàng. Hắn, nguyên tính toán đợi nàng trưởng thành, cưới nàng sẽ không tặng. Thế nhưng, băng hải chi chiến, hắn và nàng từ biệt chính là 10 năm. Hắn thiếu nàng 10. Khỏa Kỳ Nam Trầm Hương Phật Châu, quân cửu thần biểu lộ vốn là nghiêm túc, nghe cô Phi Yến lời này, hắn liền, nghiêm túc, thế nào, không muốn, cô Phi Yến đều quên người nam nhân trước mắt này bao lâu không có đối với nàng. Nghiêm túc qua, nàng ưng thích hắn, liền hắn đối với nàng nghiêm túc thời điểm, nàng đều cảm thấy đặc biệt tốt đẹp, nàng liền tranh thủ Phật Châu giấu đi, hồi đáp. Đương nhiên muốn, còn lại, 9 khỏa ngươi có thể mau chóng trả hết, nếu không, coi như ngươi cưới ta, ta, cũng vẫn sẽ đổi ý, chúng ta còn có một lễ chưa thành đâu. Quân cửu thần liếc nàng, không nói chuyện, cô Phi Yến thì bị bản thân làm cho tức cười, lúc này, mang trọng vội vàng mà, đến, bẩm, điện hạ, vương phi nương nương, vừa mới thu đến tình báo. Khương, Bình Thành xảy ra chuyện lớn. Quân cửu thần liền vội hỏi. Chuyện gì? Mang trọng lại do dự. Không biết nói thế nào. Quân cửu thần bất an. Chuyện như thế nào? Mang trọng đạo. Bách sở một đống mẹ con bị cường bạo. Cô bé kia mới, 12, đã chứng thực là thiên viêm một người trung niên nam nhân. Gây nên. Cái này còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền vỗ bàn, tức giận, há có hắn, lý, vì một cái chiến tranh lấy cớ, như thế không từ thủ đoạn, táng tận thiên, lương, bọn họ sẽ không sợ bị trời phạt sao? Không cần mang trọng nói đi xuống, cô Phi Yến vùng quân cửu thần đều đoán được, ở nơi này a thời kỳ nhạy cảm phát sinh sự tình này không phải ngẫu nhiên, mà là âm mưu, muốn tìm sự tình âm mưu. Quả nhiên, mang trọng đạo, tên kia trung niên nam nhân chạy ra Khương Bình Thành, có người châm ngòi thổi gió, nói là thiên viêm biên quan cố ý thả người, bây giờ Khương Vũ Thành bên trong tất cả bách sở bách tính đều vây tại Vũ tướng quân bên ngoài lão trạch, muốn Vũ tướng quân vì bọn họ đòi công đạo. Sự phẫn nộ của dân chúng sợ là khó bình. Quân cửu thần lập tức liền ý thức được sự tình mấu chốt. Trước đó bách sở không ngừng tại biên giới chế tạo tranh chấp, mặc dù không giống lần này xúc sinh hành vi, nhưng là đều khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng mà không giống như xưa là lần này bọn họ đem vũ tướng quân dính dấp vào. Đây rõ ràng là cầm dân chúng đi bức bách vũ tướng quân nha. Mặc kệ vũ tướng quân có hay không khám phá cái này quỷ kế, cũng không để ý vũ tướng quân tâm lý thế nào nghĩ? Một khi Vũ tướng quân tiếp tục cự tuyệt xuất binh Thiên Viêm, như vậy Vũ tướng quân liền sẽ mất đi dân tâm. Còn có càng trọng yếu hơn quân tâm, Bách Sở lão hoàng đế mặc dù phi thường ỷ vào Vũ tướng quân binh pháp, nhưng mà nếu không chiếm được Vũ tướng quân binh pháp tương trợ, đến dân tâm cùng quân tâm, hắn phần thắng cũng sẽ đại nhất chu. Chuyện này mặt ngoài nhìn là lấy dân chúng làm văn chương, trên thực tế là Vũ tướng quân làm văn chương. Cái này một kế nhưng lại tuyệt. Quân cửu thần phen này phân tích, cô Phi Yến cùng Mang Trọng cũng lập tức minh bạch cái này lợi hại trong đó quan hệ. Cô Phi Yến nói, cho nên cái kia lão hoàng đế lại ở Vũ tướng quân phát ra tiếng trước đó liền tuyên chiến trước thắng dân tâm quân tâm, lại bức Vũ tướng quân một lần. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Cô Phi Yến ngảm khái nói, nào biết hồ ly cho ra chủ ý quá xảo trá. Lời này vừa ra, hai người bọn họ liền đều kinh hãi. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều đã nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên lão hồ ly kia. Dù sao thủy cơ còn tại Bách Sở cung bên trong, quân cửu thần lúc này có thể không để ý tới Bách Lý Minh Xuyên. Hắn quan tâm hơn là Hàn Ngu Nhi tối nay có thể không thể đắc thủ. Hắn cũng không sợ cùng Bách Sở khai chiến, nhưng là hắn càng hy vọng không chiến mà thắng. Hắn hỏi, Hàn Ngu Nhi cũng nhanh động thủ à? Cô Phi Yến nhìn sắc trời một chút, nói, còn có nửa canh giờ. Thành không, thành tựu sẽ có đáp án. Quân cửu thần chỉ biết Hàn Ngu Nhi lại ở Dược Thiện bữa tiệc chiếm được lão hoàng đế tâm, tiến tới mị giết, nhưng là tình huống cụ thể cô Phi Yến cũng không có nói cho hắn. Hắn buồn bực, nửa canh giờ. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, đúng, ta đây thu bổ dược phương còn có đệ tam bổ, nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu. Quân cửu thần càng ngày càng buồn bực, liền một bên Mang Trọng đều hiếu kỳ. Không thôi, cô Phi Yến đạo, yên tâm, tối nay Lưu Hoàng hậu so chúng ta còn nóng vội, trừ Phi Hàn Ngu Nhi thất thủ, nếu không một trận chiến này chúng ta là toàn thắng. Quân cửu thần nhịn không được hỏi, đệ tam bổ là cái gì? Cô Phi Yến nguyên bản đều muốn nói, rồi lại đột nhiên dừng lại. Nàng nói, Hàn Ngu Nhi nếu đắc thủ, ta liền cho ngươi thêm bồi bổ. Nếu là thất thủ, chúng ta liền trở về chuẩn bị khai chiến đi. Quân cửu thần tâm tình nguyên bản khá là nặng nề, nghe cô Phi Yến như thế nói chuyện, nhưng lại buông lỏng không ít. Hắn ngồi xuống lại, cười nói, vậy thì chờ a. Lúc này trong hoàng cung, Dược Thiện Yến vừa mới kết thúc, lão hoàng đế cùng Lưu hoàng hậu sau khi rời đi, mọi người mới tán đi. Tê Hà cung bên trong, thủy cơ đã sớm thu đến giao binh mang về tin tức, biết được Khương Bình thành tình huống. Nàng tính toán Phi Ưng truyền thư tốc độ, đoán chừng lão hoàng đế cũng nên nhận được tin tức. Nàng nghĩ, lão hoàng đế một nhận được tin tức, tất nhiên sẽ đến nàng nơi này. Thế nhưng là, nàng vừa chờ đợi thêm, lại chậm chạp không đợi được lão hoàng đế. Nàng dù sao cũng là một mang binh nữ tướng quân, lão hoàng đế đối với nàng vẫn là cảnh giác. Nàng thu mua không, cũng không dám thu mua Tê Hà cung nhân. Trải qua hỏi thăm không có kết quả, nàng chỉ có thể để cho trong bóng tối lặn đến giao binh đi tìm hiểu tin tức. Thủy cơ cũng không có phỏng đoán sai, Khương Bình thành văn kiện khẩn cấp là đưa vào trong cung, chỉ là cái này người đưa tin vừa vào hậu cung bị Lưu hoàng hậu khống chế được. Lưu hoàng hậu chủ cùng một phái, nhưng là nàng cảm giác không cho phép bất luận kẻ nào tại thời khắc mấu chốt này tới quấy rầy. Giờ này khắc này, lão hoàng đế ngay tại tẩm điện bên trong chờ lấy Lưu hoàng hậu, thì tại bản thân cung bên trong ngồi là Du Phi tự mình cho Hàn Ngu Nhi dẫn đường, đem Hàn Ngu Nhi đưa đến lão hoàng đế cửa tẩm cung. Dọc theo con đường này, không ít cung nữ thái giám đều nhìn thấy, bọn họ phi thường ngoài ý muốn, Du Phi còn tại trên yến hội nhằm vào Hàn Ngu Nhi. Thế nào mới như thế? Một hồi thời gian liền cùng tốt rồi đâu. Bọn họ chỉ coi Du Phi mượn gió bẻ măng, xem trọng Hàn Ngu Nhi tiền đồ, muốn lấy lòng Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi cùng Du Phi tại lão hoàng đế cửa đồng thời ngừng bước. Du Phi thả Hàn Ngu Nhi tay, nàng hướng Hàn Ngu Nhi mỉm cười, mà tự dưng cho người một loại thê lương cảm giác. Nàng cái gì đều không nói, xoay người rời đi. Hàn Ngu Nhi không để ý tới Du Phi, nàng thủy chung nhìn xem đóng chặt cửa phòng. Tối nay nàng một mực ở vào hưng phấn cùng trong sự thỏa mãn, mà lần này nàng rốt cục khẩn trương. Hết chương.